Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 32. Chương 631 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 32 toàn thân trên dưới chỉ có trên cổ có một cái dấu cắn. Như là bị cái gì động vật cắn xé mà chết, trong một góc bị đánh cả người là huyết thi lạc sắp tới. Đem mất đi ý thức thời điểm nhìn đến Nam Nhiễm xuất hiện. Hắn trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng, Nam Nhiễm. Suy yếu thanh âm dùng hết toàn lực hô lên thanh tới, Nam Nhiễm liếc mắt một cái xem qua đi, liền. Nhìn đến thi lạc quỳ rạp trên mặt đất, ở hắn bên cạnh còn ngồi một cái 40 tuổi tả hữu nam nhân, kia nam nhân sắc mặt tái nhợt. Ăn mặc màu đen Âu phục đầu đội màu đen mũ giả. Diện mạo mang theo một cổ âm nhu chi khí, nam nhân kia chống một cây kim sắc quải trượng. Một bộ vương giả chi tư nhìn Nam Nhiễm mơ siêu chỉ là hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn đều kiểu một cây. Tay hoa lan, mang theo một cổ nương khí. Thống tử nhỏ giọng nói thầm giống như tiểu thái giám áo. Người này tựa hồ không nghĩ tới lúc này sẽ có người xông tới, hắn từ trong túi móc ra một khối khăn. Tay. Dùng khăn tay che lại môi ha ha nở nụ cười, thật là không nghĩ tới. Người một nhân loại còn có như vậy dũng khí, hắn một bên cười. Một bên đứng lên chống quải trượng hướng tới Nam Nhiễm đi tới, hắn giống như phát hiện so thi lạc. Càng tốt đồ chơi giống nhau, hoàn toàn đem thi lạc phước tới rồi sau đầu thống tử nhỏ giọng mở miệng ký chủ. Hắn chính là Chu Hạo Thiên đem Nam Nhiễm trên dưới đánh giá. Hít sâu một hơi ân, trên người của ngươi có một cổ thơm ngọt hương vị, hắn nói từng câu từng chữ rơi xuống, tiếng nói. Vừa dứt, bỗng nhiên Chu Hạo Thiên nháy mắt biến mất, giây tiếp theo tức khắc xuất hiện ở khoảng cách Nam Nhiễm gang tấc địa phương, Nam Nhiễm liệt liệt. Môi, nàng nhìn chằm chằm Chu Hạo Thiên, hồng nộn môi từng câu từng chữ, có phải hay không cảm thấy? Ta thật sự không làm gì được các ngươi. Chu Hạo Thiên nghe nàng bất thình lình nói, ân. Hắn tò mò phát ra dò hỏi, chính là ở hắn hỏi ra đồng thời. Phanh, Chu Hạo Thiên đều không có thấy rõ ràng Nam Nhiễm là sao được động, mà hắn kiều tay hoa lan đã bị. Nam Nhiễm trong tay một phen chủy thủ cấp sinh sôi thước xuống dưới, lạch cạch. Ngón tay kia đầu rơi xuống đất, trường hợp lập tức liền yên tĩnh, Chu Hạo Thiên trong mắt tức khắc. Bộc phát ra một cổ thật lớn tức giận, ngươi cũng dám, Nam Nhiễm cười càng thêm ác liệt, ta như thế nào không dám. Nàng một bên nói, một bên từng bước một hướng Chu Hạo Thiên trước mặt đi, mà Nam Nhiễm ở ly Chu Hạo Thiên rất gần thời. Điểm, Chu Hạo Thiên kia trên mặt tức giận đột nhiên im bặt, hắn cương một chút. Theo sau hít mắt cẩn thận ngửi, đi theo. Chu Hạo Thiên hừ lạnh một câu, chúng ta chờ xem mơ siêu, giọng nói lạc, vèo một tiếng liền biến mất ở Nam Nhiễm trước mắt, ở dưới lầu chờ công tử Huyên. Không biết cảm ứng được cái gì, hắn đạm kim sắc con ngươi chợt tát, mí mắt buông xuống một cái chớp mắt, đảo mắt liền biến mất ở bệnh viện cửa, cơ hồ là Chu Hạo Thiên chân trước mới vừa đi. Công tử Huyên liền xuất hiện ở trong phòng, kết quả hắn vừa xuất hiện ở trong phòng. Liền nhìn đến Nam Nhiễm cùng một cái không thể hiểu được nam nhân ôm ở bên nhau, công tử Huyên đạm. Kim sắc con ngươi đạm mạc đảo qua, liền nghe được kia nam tử ôm Nam Nhiễm chân liền liên tiếp. Khóc còn hảo ngươi đã đến rồi. Thiếu chút nữa lão tử đã bị cái kia quái vật cấp giết chết. Không được, từ hôm nay trở đi ngươi đến bên người bảo hộ ta. Ta lại cho ngươi thêm 3.000 vạn. 3.000 vạn Mỹ Kim. Nam Nhiễm vẻ mặt ghét bỏ, đang muốn đem thứ này cấp từ chính mình trên đùi cấp lộng xuống dưới, công tử Huyên tốc độ tựa hồ. Càng mau một ít, xuống tay càng nhanh nhẹn, Nam Nhiễm chỉ cảm thấy chính mình chân rời đi mặt đất, đảo mắt đã bị công tử Huyên ôm vào trong ngực. Thối lui thi lạc bên người, thi lạc nhìn đến cái này không thể hiểu được xuất hiện nam nhân. Sửng sốt, tấu chương xong, hết chương.